Tu La Vũ Thần, chương 2583, cực kỳ chấn kinh. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết táng địa bên ngoài trên sa mạch bị một cái quái vật khổng lồ nơi bao bọc, đó là một cái cùng loại kim tự tháp một dạng kiến trúc, diện tích che phủ tích đạt tới mấy vạn mét, là chân chính quái vật khổng lồ, như là cự hình cung điện đồng dạng, đứng ngồi ở nơi này trên sa mạch. Bất quá cái kia quái vật khổng lồ cũng không phải là thực thể, mà là trong suốt hình, mà cái này chính là đám người hợp lực liên tục bố trí mấy ngày mới hoàn thành đại trận. Dưới mắt tất cả mọi người ở đây cũng đứng tại nơi đại trận bốn phía, bọn hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú ở tại đại trận đỉnh. Ở trong đó có hai bóng người, mà hai người kia mà có thể thúc giục đại trận nhân vật mấu chốt. Bên trong một cái là vừa vặn chạy về anh Minh Chiêu, mà một cái khác bọn hắn cũng không nhận ra. Đó là một nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo, đồng thời tán phát khí tức, đúng là nhị phẩm chân tiên. Bực này tu vi, làm cho người kính sợ, dù sao nhị phẩm chân tiên thế nhưng là bách luyện phàm giới nhất cảnh giới đỉnh cao. Mọi người rốt cuộc biết, vì sao ngay cả anh Minh Chiêu, đều muốn tự mình đi mời vị này hỗ trợ, nhưng từ tu vi của đối phương, liền có thể nhận định đối phương địa vị không thể coi thường. Chỉ bất quá, mọi người lại ít có người nhận biết vị này, cho nên không khỏi cảm khái, bách luyện phàm giới lại còn có loại tu vi này ẩn thế cao thủ. Mà vị này, kỳ thật không là người khác, chính là Từ Huân Y. Từ Huân Y lúc trước từ Khổng Thị Thiên tộc rời đi về sau, liền đem Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng thi thể, đưa yêu diệt quật bên trong. Mắt thấy Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng chết rồi, Huyết Lân yêu tộc tất cả mọi người cảm thấy, là Từ Huân Y hại chết hắn tộc trưởng. Làm sao, Từ Huân Y thực lực, ở bên trên tất cả mọi người bọn họ, cho dù là bọn họ hận thấu Từ Huân Y, nhưng lại cũng không làm gì được nàng. Nhưng Từ Huân Y cũng tự nhận là mình hại chết Huyết Lân yêu tộc tộc trưởng, cho nên nàng bản thân bố trí xuống đại trận, dùng đại trận kia tra tấn bản thân, trừng phạt bản thân. Nếu không phải anh Minh Chiêu tiến đến, sợ là Từ Huân Y đều đưa muốn chết ở tại bên trong đại trận kia. Mặc dù anh Minh Chiêu là cứu được Từ Huân Y, nhưng Từ Huân Y cũng không có cảm tạ anh Minh Chiêu ý tứ, mà là lạnh lùng nói với hắn. Nếu là ngươi dám gạt ta, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Huân Y, ta thật không có lừa ngươi, Sở Phong thật sự là hắn bị vây ở cái này không biết bên trong táng địa. Anh Minh Chiêu giải thích nói. Giờ phút này, anh Minh Chiêu vẫn là lòng còn sợ hãi, hắn vẫn nhớ kỹ đến yêu diệt quật, Huyết Lân yêu tộc hang ổ tình huống. Lúc đó Từ Huân Y quá thảm, cực kỳ suy yếu, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, quan trọng nhất là. Đó là Từ Huân Y cam tâm tình nguyện. Nếu không phải Sở Phong xảy ra chuyện, xúc động Từ Huân Y, sợ là anh Minh Chiêu cũng vô pháp ngăn cản Từ Huân Y đi chết. Là thật là giả, từ nó nói tính. Từ Huân Y đang khi nói chuyện, lấy ra một vật, đó là một cái ngọc bội. Bất quá cái ngọc bội này, chỉ là một nửa. Tùy theo, anh Minh Chiêu cũng là lấy ra nửa khối ngọc bội, đưa cho Từ Huân Y, mà cái này hai khối ngọc bội phóng tới cùng một chỗ, vừa lúc là một khối hoàn chỉnh ngọc bội. Nhìn lấy cái này hai khối chia đồng dạng ngọc bội, anh Minh Chiêu như có điều suy nghĩ, chỉ có hắn cùng với Từ Huân Y biết cái này kỳ thật chính là hắn cùng với Từ Huân Y tín vật đính ước. Đồng thời, ngọc bội kia cũng là thúc giục trận pháp mấu chốt chi vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, Từ Huân Y đem hai khối ngọc bội hợp đến cùng một chỗ, mà Từ Huân Y cũng là đem ngọc bội kia bỏ vào như vậy bên trên trận pháp. Sau đó, Từ Huân Y cùng anh Minh Chiêu, riêng phần mình sử dụng một loại pháp quyết liên thủ thôi động ngọc bội kia. Sau một khắc, cái kia trận pháp liền nở rộ lên hào quang chói sáng, cái kia trận pháp đã bắt đầu vận chuyển. Hạt Châu, anh Minh Chiêu cao giọng nói ra. Đến ngay đây, thấy thế, hộ trận nhất tộc tộc trưởng thì là đem viên kia, có thể cảm ứng được trước mắt Sở Phong tình trạng cơ thể thủy tinh thạch ném về phía anh Minh Chiêu. Anh Minh Chiêu, đem hạt châu kia, đặt ở ngọc bội phía trên. Sau một khắc, cái kia nguyên bản quang mang bắn ra bốn phía đại trận, vậy mà trở nên ảm đạm vô quang, liền phảng phất biến mất đồng dạng. Thế nhưng là rất nhanh, từ cái này đại trận đỉnh, liền chiếu rọi ra một mảnh ánh sáng màu vàng. Hào quang màu vàng óng kia, cái bóng ở bên trên chân trời, chiếu xạ bát phương, mới đầu cũng rất lóa mắt. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, quang mang kia trở nên không còn như vậy lóa mắt. Chuyện được đăng tại truyện CV. Còn loại tình huống này, vây xem ánh mắt của mọi người, cũng là trở nên càng phát ra kinh ngạc. Bọn hắn từ bên trong quang mang kia thấy được một chút hình ảnh, đó là một tòa đại trận, chỉ dùng ánh mắt đến xem, cũng có thể nhìn ra, đó là một tòa vô cùng đến đại trận. Đại trận kia quá lớn, hình ảnh chỗ chiếu bắn ra, chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Quan trọng nhất là, tại nơi hình ảnh ở giữa, mọi người thấy được một thân ảnh, cái thân ảnh kia không là người khác chính là Sở Phong. Tại sao có thể như vậy, hắn? Làm sao nhanh như vậy liền đến nơi này? Người không phải nói, hắn mới vừa tiến vào quỷ môn quan sao?